Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần cảm tạ, ta cũng chỉ là có thể giúp một chút tiểu vội. Vẫn là ký chủ vận khí tốt. Thật sự có thể từ như vậy nhiều đồ vật tùy cơ tới rồi cái này. Có lẽ, đây là Âu Hoàng đi. Tiểu Trúc vui vẻ nói. Giống như là chính mình làm thành một chuyện lớn giống nhau. Thiệu Du không nhịn được mà bật cười. Có thể từ nhiều như vậy đồ vật. Vừa lúc tùy cơ đến một kiện chính mình cũng không cần đồ vật. Cũng không biết rốt cuộc là vận khí tốt. Vẫn là vận khí kém. Nhưng là từ nhỏ Trúc lời nói chung. Thiệu Du nhưng thật ra phát hiện một sự kiện. Người có thể khống chế rút thăm trúng thưởng vật phẩm chí. Thiệu Du hỏi. Tiểu Trúc đầu tiên là gật đầu. Tiếp theo lắc đầu. Mở miệng giải thích nói. Ta quyền hạn là mỗi lần có thể tăng thêm một kiện đồ vật. Thứ này giá trị không thể lớn hơn vật phẩm chỉ bình quân giá trị. Cho nên, ta cũng không thể khống chế quá nhiều. Thiệu Du bừng tỉnh, cảm thấy cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Liền tính là hệ thống cũng không thể toàn quá nhiều chỗ trống. Ký chủ, có phải hay không ta quá vô dụng? Tiểu Trúc nhược nhược hỏi. Thiệu Du nghe xong một đốn. Trước an ủi cái này tiểu ngốc tử hệ thống. Ngay sau đó hỏi. Chẳng lẽ còn có khác hệ thống? Có càng cao quyền hạn sao? Tiểu Trúc gật gật đầu. Nó tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận. Nhưng nó lại là sở hữu Giang Tinh hệ thống thiên cấp thấp. Thậm chí đều không thể dựa vào cấp bậc hóa hình. Chỉ có thể thông qua tham ô ký chủ tích phân như vậy phương thức hóa hình. Tiểu Trúc tuy rằng chỉ là cái hệ thống. Nhưng cũng thập phần sĩ diện. Mỗi lần Giang Tinh hệ thống mở họp, chỉ có nó một cái không thể hóa hình, mà là một chương xấu hoắc chít, liền cảm thấy phá lệ, cảm thấy thẹn. Các ngươi hệ thống còn sẽ mở họp đâu? Chân thân đi, như thế nào không cần video mở họp? Thiệu Du tò mò hỏi. Tiểu Trúc sửng sốt, ngay sau đó nói, chủ thần triệu tập, cần thiết chân thân đi. Thiệu Du nghe nó nói như vậy, cảm thán này đó các hệ thống. Trên người quy củ cũng rất nhiều. Loại này nhiều người Giang Tinh giá trị thu hoạch nhiệm vụ. Nhưng thật ra không như vậy khó. Về sau có thể nhiều làm một chút. Thiệu Du nói. Tiểu Trúc hiện giờ còn thiếu Thiệu Du tuyệt bút tích phân. Thiệu Du nhiệm vụ lấy tích phân cao. Tiểu Trúc làm cộng sinh hệ thống. Cũng có thể thu hoạch rất cao tích phân trích phần trăm. Như trên cái thế giới cái loại này nhiều nhiệm vụ mục tiêu hình thức. Tuy rằng khó khăn rất cao, nhưng lại là sở hữu Giang Tinh nhiệm vụ, thu hoạch tích phân tối cao một cái thế giới. Nguy hiểm càng lớn, tiền lời cũng càng cao. Tiểu Trúc vốn dĩ muốn tuần tự tiệm tiến, nhưng chính mình chói định một cái như vậy ưu tú ký chủ. Ở như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ chung đã biểu hiện ưu dị. Tiểu Trúc duỗi hướng yêu cầu cao độ thế giới tay, tức khắc ngo ngoe dục dịch lên. Thiệu Du không quản vẫn luôn ở ngây ngô cười Tiểu Trúc, mà là nhắm mắt lại. Này, khi rốt cuộc có thời gian tự hỏi khởi thế giới này nhiệm vụ. Thế giới này nguyên thân, cùng phía trước cái kia thần tử thế giới giống nhau. Cũng là một cái một thân chính khí người. Một lòng muốn trừ bạo an dân, trừng ác dương thiện, nhưng lại sinh không gặp thời. Ở vào một cái rất khó triển lãm khát vọng thế giới. Cùng một cái rất khó có thành tựu chức vị thượng. Như vậy một cái một thân chính khí người. Trung quy vẫn là đánh không lại hắc ám thế đạo. Trở thành sáng sớm trước một mặt cho tàn. Nguyên thân 18 tuổi. Ở biểu thúc Thiệu Ái Pháp dẫn tiến hạ. Vào cửa Bắc sở cảnh sát làm tuần bộ. Công tác 3 năm liền làm không ít thật sự. Nguyên bản người nước Pháp tính toán đem nguyên thân đề vì cửa Bắc sở cảnh sát tuần trường. Nhưng bởi vì Thiệu Ái Pháp duyên cớ, lại đè ép nguyên thân 3 năm, mới đưa hắn đề vì tuần trường. Thiệu Ái Pháp cũng không phải Thiệu gia trực hệ con cháu, mà là nguyên thân cô tổ mẫu nhi tử. Nguyên thân cô tổ mẫu, tuổi trẻ khi bị một cái người nước Pháp lừa bịp tư bôn. Xem như sơ đại bởi vì học ngoại ngữ, mà rơi đến lừa thân lừa trong lòng chàng nữ hài chi nhất. Nàng vốn tưởng rằng tư bôn sẽ có một cái quang minh kết cục. Nhưng ở phát hiện có thai lúc sau, liền chịu khổ vứt bỏ. không có nửa điểm sở trường. Ở bên ngoài sống không nổi cô tổ mẫu, liền lại chỉ có thể về tới Thiệu gia. Ở như vậy niên đại, cô tổ mẫu hành vi không thể nghi ngờ vì thế tục sở bất dung. Nguyên bản Thiệu gia thái gia tính toán trực tiếp đưa cô tổ mẫu trầm đường, nhưng Thiệu lão gia từ đau lòng thân muội muội, vài lần cầu tình mới làm mang thai cô tổ mẫu còn sống. Không lâu, cô tổ mẫu sinh non sinh hạ một cái con lai. Đứa nhỏ này chính là Thiệu Ái Pháp. Tuy rằng cố tổ mẫu bị cha nam lừa thân lừa tâm, nhưng trong lòng như cũ nhớ thương cha nam, liền cấp nhi tử lấy như vậy một cái tên, làm cho Thiệu Ái Pháp nhớ rõ chính mình cha ruột. Thậm chí ở mẫu tử hai người liền ăn cơm đều không nhất định có thể cố thượng thời điểm, cô tổ mẫu còn cầm đồ tài sản đưa Thiệu Ái Pháp đi học tiếng Pháp. Thiệu gia vị này cô tổ mẫu đợi nhiều năm cũng không có chờ đến cha nam nửa điểm tin tức. Thẳng đến Thiệu Ái Pháp 15 tuổi này năm, cô tổ mẫu rốt cuộc chịu không nổi nữa. Dù vậy, nàng buông tay nhân gian phía trước, trong miệng còn lẩm bẩm niệm cái kia cha nam tên. Thiệu Ái Pháp từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, bởi vì cùng người khác rất là khác biệt tướng mạo, làm hắn trưởng thành trong quá trình bị rất nhiều bên kỳ thị. Đó là bởi vì như vậy, hắn trong lòng hướng về phía trước bò tâm tư càng thêm nùng liệt. Thiệu Ái Pháp sau trưởng thành, được lão gia tử trợ giúp, ở Pháp Tô giới lên làm tuần bộ, lại dựa vào chính mình thuận lợi mọi bề bản lĩnh, cùng miễn cưỡng có thể cùng người nước Pháp đáp thượng quan hệ huyết thống, mới vừa rồi làm hắn hỗn tới rồi hiện giờ Pháp Tô giới tổng hoa bắt vị trí. Thiệu Ái Pháp làm một cái bị phụ thân vứt bỏ nhi tử, nhưng thật ra chưa từng oán hận phụ thân nửa phần. Ngược lại ở hiện giờ như vậy xính ngoại xã hội bầu không khí, một lòng ngóng trông chính mình phụ thân trở về tương nhận. Chỉ tiếc, hắn hiển nhiên là ở mơ mộng hão huyền. Chẳng qua tiếng Pháp, xác thật vì hắn thăng chức chi lộ, lập hạ công lao hãn mã. Pháp Tô giới chung, phần đầu những cái đó vị trí, phần lớn đều là người nước Pháp chính mình đảm nhiệm. Chỉ có số rất ít vị trí sẽ phân cho Hoa Hạ người. Thiệu Ái Pháp tổng hoa bát, đó là như vậy phần đầu vị trí chi nhất. Thiệu Ái Pháp một cái con lai, tổng làm được Pháp Tô giới tổng hoa bát như vậy vị trí. Không sai biệt lắm cũng tương đương làm được Pháp Tô giới cực hạn. Lại hướng lên trên bò cơ hồ không có khả năng. Con đường làm quan đi tới cực hạn, Thiệu Ái Pháp lại cũng không có thỏa mãn. Cho nên hắn mới có thể cõng nước Pháp cấp trên, muốn cùng người Nhật Bản đáp thượng tuyến, muốn ở người Nhật Bản chủ bị tân chính phủ trung mưu cái một quan nửa chức. Trong nguyên tác, Thiệu Ái Pháp cùng người Nhật Bản giật dây bắc cầu, giai đoạn trước đi được thập phần thuận lợi. Rất nhiều thời điểm người Nhật Bản muốn tiến Pháp Tô giới bắt người, liền toàn dựa Thiệu Ái Pháp từ trung gian đánh yểm trợ. Nguyên bản hết thảy tiến hành đến thập phần thuận lợi, nhưng lại gặp nguyên thân như vậy một cái một cây gân kẻ lỗ mãng, làm Thiệu Ái Pháp cháu họ, thậm chí là trên đời số lượng không nhiều lắm mấy cái thân thích, Thiệu Ái Pháp đối với cái này cháu trai kỳ thật không có nhiều ít cảm tình. Thiệu Ái Pháp chịu Thiệu gia nhiều năm quan tâm, trong lòng cũng không có nhiều ít cảm kích chi tình. Ngược lại bởi vì chán ghét người nhà họ Thiệu trước sau đem ân huệ treo ở bên miệng tư thái, làm hắn càng thêm gấp không chờ nổi muốn đạp lên người nhà họ Thiệu trên đầu. Nguyên bản Thiệu Ái Pháp chỉ là muốn đem nguyên thân phát triển trở thành chính mình lính hầu, thể hội một chút làm Thiệu gia độc đinh trở thành chính mình bên người một cái cầu cảm giác. Nếu là hắn nguyện vọng thật sự thực hiện, chỉ sợ cùng nguyên thân cũng sẽ không đi đến như vậy không chết không ngừng cục diện. Đáng tiếc vô luận là Thiệu Du vẫn là nguyên thân, đều là một thân chính khí người, nơi nào sẽ bị Thiệu Ái Pháp những cái đó ơn huệ nhỏ sở thu mua. Quả quyết cự tuyệt Thiệu Ái Pháp những cái đó không quang minh yêu cầu, cũng chẳng khác nào cự tuyệt trở thành Thiệu Ái Pháp ngựa con. Bởi vì nguyên thân không nghe lời, thậm chí còn thường thường chuyện xấu duyên cớ, Thiệu Ái Pháp càng xem nguyên thân càng là cảm thấy không vừa mắt, thậm chí dần dần từ ngầm chèn ép chuyển biến vì bên ngoài thượng chèn ép. Nguyên thân cùng Thiệu Ái Pháp này một đôi thúc cháu quan hệ càng ngày càng kém. Cuối cùng ở một lần bởi vì người Nhật Bản dựng lên kịch liệt xung đột lúc sau. Thiệu Ái Pháp đối Nguyên Thân nổi lên sát tâm. Thời khắc mấu chốt, nếu không có tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao hai anh em lôi kéo một phen, Nguyên Thân chỉ sợ trực tiếp liền đã chết. Nguyên Thân tuy rằng không chết thành, nhưng lại cũng phế đi một chân. Không bao giờ có thể làm tuần bộ. Đinh, nhiệm vụ mục tiêu. Thiệu Ái Pháp, phụ ra nhiệm vụ, bảo một phương bình an. Chấm chấm, Thiệu Du nhìn cái này phụ ra nhiệm vụ. Hơi hơi sửng sốt, lập tức này phụ ra nhiệm vụ hẳn là lại là Nguyên Thân tâm nguyện. Nhìn này đơn giản năm chữ. Thiệu Du trong lòng mềm nhũn, nghĩ đến cốt truyện. Nguyên Thân tuy rằng từ Thiệu Ái Pháp tỉ mỉ bày ra sát cục chung còn sống, nhưng lại cũng không có sống đến nhìn thấy núi sông sáng sủa kia một ngày. Mà là ở chiến hỏa chung vì cứu một cái tiểu hài tử mà vứt bỏ tánh mạng. Đốc đốc đốc, tiếng đập cửa đột ngột vang lên, đánh gãy Thiệu Du trầm tư. Thiệu Du đứng dậy, đi rồi vài bước, mới đưa phòng tuần bộ môn mở ra. Tiểu Lan, Thiệu Du từ Nguyên Thân trong trí nhớ tìm được rồi này một mặt thân ảnh. Tiểu Lan cúi đầu, bởi vì thẹn thùng duyên cớ, làm nàng không dám nhìn thẳng Thiệu Du, chỉ là đem trong tay cái làn đặt ở một bên trên bàn. Nhỏ giọng nói, lão gia tử nói ngươi không ăn cơm chiều, ta tùy tiện làm điểm, sợ ngươi không thích ăn. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, trước mắt thiếu nữ bộ dáng này, Thiệu Du như thế nào có thể xem không hiểu. Tưởng tượng đến nguyên cốt truyện, nguyên bản giống đóa hoa giống nhau sáng lạn thiếu nữ, lại không xong những cái đó xúc sinh độc thủ, cuối cùng nhảy sông tự sát, Thiệu Du liền có chút không đành lòng. Ngươi làm ta như thế nào sẽ không thích ăn? Thiệu Du nói, liền kéo ra một bên ghế dựa, làm Tiểu Lan ngồi xuống. Thiệu Du cũng ở một bên ngồi xuống, đem hộp đồ ăn kia một phần đồ ăn đem ra, sau đó thập phần cổ động bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ngay từ đầu Thiệu Du là trang, nhưng dần dần hắn thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Thế nhưng càng ăn càng hương. Tiểu Lan thấy Thiệu Du ăn đến vui vẻ, nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt cũng dần dần lộ ra mỉm cười tới. Mà cơm nước xong ngẩng đầu lên Thiệu Du, vừa lúc nhìn đến Thiệu Du vẻ mặt gì cười biểu tình. Cười trộm bị Thiệu Du bắt vừa vặn, Tiểu Lan lập tức cúi đầu. Tiểu Lan, ngươi là một người lại đây sao? Thiệu Du hỏi, hắn cũng minh bạch lão gia tử ý tứ, hiển nhiên là muốn tác hợp tôn tử cùng Tiểu Lan. Tiểu Lan gật gật đầu, nghĩ chính mình trên mặt nhiệt độ tựa hồ biến mất rất nhiều. Tiểu Lan mở miệng hỏi, Thiệu Du ca, nghe nói ngươi bắt một cái người Nhật Bản cùng một cái Hán gian. Là thật vậy chăng? Nhìn thiếu nữ trên mặt tràn đầy tò mò bộ dáng, Thiệu Du cảm thấy có chút buồn cười, liền nói, là thật sự. Tiểu Lan tức khắc mở to hai mắt nhìn, thấp giọng nói, vậy ngươi lá gan thật đại, liền người Nhật Bản đều dám chảo, ngươi là đại anh hùng, đêm này đó vương bát đản tất cả đều chảo quang. Tiểu Lan là Đông Bắc người, chạy nạn tới Thượng Hải, liền ở tại Thiệu gia cách vách, cũng coi như là Thiệu gia người thuê, trong nhà mặt khác thân nhân đều không còn nữa. Chỉ có một lão phụ thân sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ cả nhà sinh kế đều dựa vào ở Pháp Tô giới cấp người đương trướng phòng tiên sinh lão phụ thân tới duy trì. Nếu gặp, liền không thể làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền chạy. Thiệu Du nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiểu Lan trong mắt lúc này tràn đầy sùng bái. Thiệu Du nghĩ nghĩ, phòng tuần bộ hiện giờ trừ bỏ những cái đó phạm nhân, cũng chỉ có hắn một đại nam nhân. Trai đơn gái chiếc ở bên nhau đãi lâu rồi, chỉ sợ người ngoài sẽ giảng nhàn thoại. Ăn xong rồi cơm, hắn liền chuẩn bị đem tiểu cô nương đưa trở về. Người một người buổi tối trở về, này cũng quá nguy hiểm. Thiệu Du nói, Tiểu Lan trong mắt sáng ngời, lập tức tràn đầy chờ mong nhìn phòng tuần bộ cửa đình đến kia chiếc xe đạp. Vì an toàn khởi kiến, Thiệu Du lại là hẳn là tự mình đem người đưa trở về. Chỉ là hiện giờ phòng tuần bộ một khắc đều ly không người, Thiệu Du cũng không dám đánh cuộc cái kia khả năng tính. cho nên Thiệu Du chỉ có thể thập phần thịt đau gọi lại một cái đi ngang qua xe kéo. Lâu, kia xe kéo sư phó vẫn luôn kéo phụ cận này tuyến. Cùng Thiệu Du cũng nhận thức, dừng lại liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thiệu tuần bộ, là muốn đưa vị cô nương này đi nơi nào? Thiệu Du báo thượng Thiệu ra địa chỉ sau. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Ta cho ngươi gấp đôi tiền. Đem cô nương này an toàn đưa đến ra lúc sau. Làm phiền ngươi lại chạy tới một chuyến. Hảo cùng ta báo thanh bình an. Phòng tuần bộ có điện thoại. Thiệu gia lại không có điện thoại. Cho nên muốn biết người có hay không an toàn tới. Cũng chỉ có thể sử dụng cái này bổn phương pháp. Kia xe kéo không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Lập tức cao hứng đến ứng hạ. Ngược lại là một bên Tiểu Lan. Nghe Thiệu Du như vậy quan tâm chính mình. Nàng đã cảm thấy ngọt ngào. Cũng cảm thấy quá mức phí tiền. Liền nói. Thiệu Du ca. Như vậy điểm lộ ta đi trở về đi là được. Con đường này ta thường xuyên đi. Không dùng được như vậy khẩn trương. Thiệu Du lắc lắc đầu. Thập phần không ủng hộ. Nói. Này thế đạo loạn. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đúng vậy tiểu thư. Thiệu tuần bộ nói đúng. Tiểu thư như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Thiệu tuần bộ nhiều lo lắng một chút cũng là bình thường. Xe kéo sư phó cười nói. Tiểu Lan nghe được, vị hôn thê, ba chữ, chỉ cảm thấy đầu lưỡi như là có một mạt không hòa tan được mật giống nhau. Lại thấy Thiệu Du đối lời này cũng không có nửa điểm phản bác. Chỉ cảm thấy này khẩu mật, dường như đã ngọt nhập đáy lòng giống nhau. Thiệu Du không biết tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ. Trong lòng chỉ nhớ tiểu cô nương an ủi. Lại đối với xe kéo sư phó tinh tế dặn dò vài câu. Mới vừa rồi đem hai người thả chạy. Chờ chính mắt thấy kia chiếc xe kéo biến mất nơi cuối đường. Thiệu Du mới vừa rồi trở về phòng tuần bộ. Ăn uống no đủ có sức lực. Chờ đến nửa giờ sau xe kéo sư phó trở về phục mệnh. Thiệu Du mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem toàn bộ phòng tuần bộ đại môn lần thứ hai gây thương tích. Thừa dịp toàn bộ phòng tuần bộ đều không có bị người. Thiệu Du muốn làm một ít chuyện khác. Thiệu Du lần thứ hai vào kia gian giam giữ thất. Sato Saburo lúc này đầy mặt đều là thù hận nhìn chằm chằm Thiệu Du. Mà một bên Vương Phàn. Lúc này vọt đi lên. Làm như muốn nhào hướng Thiệu Du. Nhưng lại bị Thiệu Du một chân xùy ở góc tường. Còn không có chịu thua đâu. Xương cốt như vậy ngạnh. Thiệu Du có chút nghi hoặc hỏi. Hắn không nghĩ tới Vương Phàn một cái hán gian. Cũng có thể biểu hiện đến như vậy. Thiết cốt tranh tranh. Vương Phàn quay đầu tới. Ánh mắt đã bắt đầu chột dạ lên. Hiển nhiên người này đã có chút sợ. Chẳng qua ngại với một bên Sato Saburo. Vương Phàn không dám đem chính mình thỏa hiệp biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Rốt cuộc ai cũng không thích tam họ gia nô. Vương Phàn thật vất vả đầu nhập vào người Nhật Bản. Cũng không nghĩ đúng lúc này thất bại trong gang tấc. Thật là điều hảo cẩu. Nhìn dáng vẻ, ta muốn đơn độc đối với ngươi hành hình. Thiệu Du nói xong, liền trực tiếp nhắc tới Vương Phàn vào gian ngoài phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn trừ bỏ những cái đó thường quy đồ vật. Một mặt trên vách tường, còn treo không ít công cụ. Vương Phàn vốn chính là cái đồ nhu nhược. Lúc này nhìn đến kia nửa mặt vách tường phóng đồ vật. Lập tức liền hận không thể hướng tới Thiệu Du dập đầu xin tha. Thiệu Du thập phần tùy ý từ trên vách tường gỡ xuống một cái hình cụ tới. Nhẹ giọng hỏi, phải thử một chút sao? Kia hình cụ Vương Phàn cũng nhận thức. Hắn còn từng tự mình cầm loại này hình cụ. Cấp những cái đó người phản kháng nhóm sử dụng. Lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó người phản kháng nhóm từ lúc bắt đầu kiên quyết không từ. Đến hỏi cái gì đáp cái gì. Vương Phàn lúc này bên tai. Tựa hồ mơ hồ còn có thể nghe thấy những người đó tiếng kêu thảm thiết. Không thử, ta không thử, người đừng tới đây. Vương Phàn muốn duỗi tay cự tuyệt. Nhưng thực mau liền nhớ tới chính mình hai điều cánh tay đều chặt đứt. Tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền càng thêm cảm thấy đau đớn cùng khó chịu. Cho nên cự tuyệt nói cũng càng thêm chân tình thật cảm. Thật sự không thử xem sao. Đây chính là thứ tốt. Chỉ cần dùng một lần. Bảo đảm sẽ không lại tưởng nói dối. Thiệu Du nói. Vương Phàn lập tức nói. Tần Bộ đại ca, Tần Bộ đại ca, ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái gì. Cầu xin ngươi không cần khó xử ta. Đồ nhu nhược, vĩnh viễn là phản chiến nhanh nhất cái kia. Thực mau, Vương Phàn khẩu thuật, Thiệu Du ghi lại, ước chừng nhớ gần 2 cái giờ. Mới đưa Vương Phàn trong đầu những cái đó phá sự tất cả đều nhớ kỹ. Liền nhiều như vậy sao? Thiệu Du hỏi. Vương Phàn lập tức gật đầu. Tựa hồ đã không có gì lại nói. Thiệu Du nghĩ nghĩ. Nói. Ta sợ ngươi nói dối. Ngươi vẫn là lặp lại lần nữa đi. Vương Phàn. Hắn nói vài thứ kia. Xác thật có hắn hồ ngôn loạn ngữ bộ phận. Chân thật bộ phận. Hắn nhưng thật ra nói được rõ ràng. Nhưng là hồ ngôn loạn ngữ vài thứ kia. Chính là thần tiên tới. Phỏng chừng cũng rất khó nhớ rõ chính mình rốt cuộc là nói gì đó. Vương Phàn lần thứ 2 tự thuật. Quả nhiên xuất hiện vấn đề. Nhiều rất nhiều nói không tỉ mỉ địa phương. Nhìn Thiệu Du sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Vương Phàn trong lòng sợ hãi. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Lần thứ 2 nói được càng thêm chuẩn xác. Thiệu Du lần thứ 2 tháo xuống cái kia thập phần lợi hại hình cụ. Vương Phàn trong lòng căng thẳng. Một ý niệm chợt lóe mà qua. Vì đền bù chính mình phạm phải sai lầm. Vương Phàn vội vàng nói. Ta biết Sato Saburo bí mật. Ân, Thiệu Du nhẹ giọng dò hỏi. Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám đạo cuối cùng không hề là những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Vương Phàn đối Sato Saburo cũng không có nhiều ít trung thành độ. Thậm chí hắn như vậy đồ nhu nhược. Vì bảo đảm có thể có một cái tốt nhà tiếp theo. Cho nên đại đa số thời điểm đôi mắt đều là phá lệ tiêm. Vì nắm giữ chủ tử nhược điểm. Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều sẽ cố tình đi thu thập một ít việc nhỏ không đáng kể tin tức. Hảo từ trung gian hoàn nguyên ra càng nhiều tin tức tới. Ta thật sự biết Sato Saburo bí mật. Ta tất cả đều nói cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một ngụm thủy cùng một chén cơm. Vương Phàn thập phần vội vàng nói chính mình yêu cầu điều kiện. Thiệu Du nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nói. Tù nhân có cái gì tư cách nói điều kiện? Vương Phàn trong lòng một ngạnh. Ngay sau đó nói. Ngươi nếu không muốn nghe. Ta đây liền không nói. Ngươi còn rất ngạo khí. Thiệu Du nói. Vương Phàn vi lăng. Tự hắn quay đầu người Nhật Bản lúc sau, nghe được nhiều nhất thanh âm chính là chó săn, đồ nhu nhược, không chỉ có đồng bào nhóm chướng mắt hắn, ngay cả cha mẹ hắn, đều lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Vương Phàn đều nhớ không nổi, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có nghe được một câu khen. Nhưng thực mau, Thiệu Du tiếp theo câu nói, khiến cho Vương Phàn không có cao hứng tâm tư, người không nghĩ nói. Tự nhiên có rất nhiều biện pháp làm ngươi mở miệng. Vương Phàn nháy mắt liền nhận thức đến chính mình thân phận. Lập tức như triệt để giống nhau. Sĩ quan cấp cao đằng tam lang bí mật đổ ra tới. Có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Thiệu Du cười nói. Hắn không nghĩ tới Sato Saburo thoạt nhìn mày rậm mắt to. Ngầm thế nhưng còn có nhiều như vậy phá sự. Thiệu Du trực tiếp cấp Vương leo lên một bộ gông xiềng. Sau đó đem phòng thẩm vấn môn từ bên ngoài khóa lại. Lại dọn một cái ghế dựa. Trực tiếp trở về kia gian giam giữ thất. Tán gẫu một chút. Thiệu Du hỏi. Sato Saburo quay mặt đi. Hiển nhiên không muốn cùng Thiệu Du nói chuyện phiếm. Thiệu Du thấy hắn như vậy không phối hợp bộ dáng. Trong lòng cũng không có nửa điểm không tức giận. Ngược lại nhẹ giọng mở miệng. Nói. Ngươi cấp trên. Chiếm đoạt lão bà ngươi. Ngươi đều không có nửa điểm lòng phản kháng sao? Sato Saburo tức khắc ngẩng đầu lên. Không dám tin tưởng nhìn về phía Thiệu Du. Ách giọng nói hỏi. Ngươi từ nơi nào biết đến? Thiệu Du không nghĩ tới. Người này thật đúng là chính là đông doanh bản võ đại lang. Ta từ nơi nào biết đến? Cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi đi theo như vậy cấp trên. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cho ngươi đế quốc hiệu lực sao? Thiệu Du hỏi, Sato Saburo lúc này hai mắt đỏ đậm, trong mắt tràn đầy đối Thiệu Du khắc cốt hận ý, là Vương Phàn nói cho ngươi. Sato Saburo âm chắc chắc hỏi đáp. Thiệu Du không chút nghi ngờ. Đối với loại này nam nhân vô cùng nhục nhã việc. Chỉ cần Vương Phàn ở chỗ này. Chỉ sợ Sato Saburo liền hận không thể dùng hết toàn thân sức lực. Từ Vương Phàn trên người hung hăng cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Cố tình Thiệu Du nửa điểm không biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Thậm chí còn hận không thể ở Sato Saburo ngực. Dùng sức cắm thượng một đao. Nghe nói thê tử của ngươi là cái lừng lẫy nổi danh mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân, lại là không phải người bình thường có thể xứng đôi. Thiệu Du tiện vèo vèo nói. Ngươi, bế, miệng, Sato Saburo hung tợn nói. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Thiệu Du lại hỏi, Sato Saburo chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc cái này đề tài. Nơi nào có nửa điểm muốn cùng Thiệu Du thảo luận ý tứ. Chỉ là hiện giờ trường hợp thượng là Thiệu Du ở khống chế toàn cục. Sato Saburo mặc dù không muốn nghe, cũng chỉ có thể thập phần khó chịu chịu đựng. Những lời này kêu Mary Su quang mang chiếu rọi mọi người. Thiệu Du nghiêm trang nói. Sato Saburo trên mặt biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mê mang lên. Hắn rất sớm liền bắt đầu học tập Hoa Hạ ngôn ngữ. Học tập Hoa Hạ văn hóa. Thậm chí vẫn luôn tự xưng là chính mình là nửa cái Hoa Hạ thông. Hắn vốn tưởng rằng cảnh tượng như vậy, Thiệu Du sẽ nói một hai câu thơ tới hợp với tình hình. Thậm chí lại vô dụng, cũng là một hai câu tục ngữ. Hắn vốn định nói không cần để ý Thiệu Du nói cái gì. Nhưng đầu óc lại giống không chịu khống chế giống nhau. Trước sau nghĩ Thiệu Du nói ra câu này không thể hiểu được nói. Mary Su là cái gì? Sato Saburo rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi hỏi một cái, ta đáp một cái, đồng dạng ta hỏi một cái, ngươi cũng đến trực tiếp trả lời. Thiệu Du nói, đảo không phải hắn không nghĩ đối Sato Saburo dụng hình, mà là hắn minh bạch. Dụng hình đối như vậy xương cứng căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng phi thường quy phương pháp, mới có khả năng cậy ra người này miệng. Nghe thấy Thiệu Du lời này, Sato Saburo lập tức đầy mặt cảnh giác. Quảng cáo. Cách chương.